ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 824, khiêng Phật môn phản Phật môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Tầm tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Có chút khó tin, một cái phàm tăng, lại dám phản bác Bồ Tát lời nói. Văn Thù Bồ Tát cũng thật bất ngờ. Đường Tam Tạng, người lời ấy là có ý gì? Bồ Tát, người lúc trước biến thành phàm tăng. Ok, quốc quốc vương cũng không biết thân phận của ngươi. Người không biết vô tội, tự nhiên là không thể nói bất kính chi tội. Đương nhiên, ok, quốc quốc vương đưa ngươi trói lại ngâm 3 ngày. Đây là sai lầm lớn, nhưng cũng không có tận lực muốn hại tính mạng người. Nếu không cũng không chỉ là ngâm 3 ngày. Nhưng Bồ Tát ngươi lại là phân công Thanh Mao sư tử hại chết ok quốc quốc vương. Hắn tại không biết thân phận của ngươi tình huống dưới cua ngươi 3 ngày. Ngươi ngâm hắn 3 năm. Ta Phật môn làm lòng dạ từ bi. Không biết Bồ Tát từ bi ở đâu. Tô Tầm mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh. Các ngươi Phật môn không phải mỗi ngày hô hào lòng dạ từ bi sao? Lão tử liền dùng cái này đến đòn khiêng ngươi. Lòng từ bi của ngươi đâu? Lấy ra ta xem một chút a. Những người khác cũng đều là không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát, muốn xem hắn làm sao trả lời. Văn Thù Bồ Tát không nghĩ tới Đường Tăng thế mà ngôn ngữ công kích mình. Phải biết, bọn hắn đều là Phật môn a, có loại bị đâm lưng cảm giác. Trong lòng sinh giận, Đường Tam Tạng, ngươi lời này ý gì? Bần Tăng không có ý gì. Bần Tăng chỉ là có chút mê võng. Ngày xưa ta Phật môn thi tỳ vương cắt thịt nuôi chim ưng. Đây là từ bi, nhưng từ trên thân Bồ Tát, Bần Tăng không nhìn thấy lòng từ bi, chỉ nhìn thấy trả thù tâm. Tô Tầm ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại chữ chữ như đao. Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo không có vấn đề gì. Cái này chính là nhân chi thường tình. Bởi vì hắn Tô Mỗ liền là người như vậy. Thế nhưng là ngươi miệng nó lòng dạ hẹp hòi, quá độ trả thù, còn vừa muốn tuyên dương lòng dạ từ bi. Cái này không phải liền là làm đồng hồ tử còn muốn lập đền thờ sao? Đây chính là cái đả kích Phật môn cơ hội tốt. Tô Tầm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khiêng Phật môn phản Phật môn, nói chính là hắn, quảng cáo, toàn bộ đại điện an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người là ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Văn Thù Bồ Tát giận dữ. Đường Tam Tạng, người lời ấy có hơi quá. Bần Tăng cũng không ý tứ gì khác. Nếu là Bồ Tát giải không được Bần Tăng mê võng, vậy cũng phải cho cái này ok quốc vương một cái công đạo. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Văn Thù Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì bàn giao? Sư tử này cùng hậu cung nương nương 3 năm cùng ăn cùng ngủ. Giờ bẩn thanh danh của các nàng. Tô Tầm nói. Văn Thù Bồ Tát đáp. Sư tử này là cái quạt. Lấy ở đâu cái gì ô danh? Nguyên lai là cái không chứng. Tôn Ngộ Không nhìn xem Thanh Mao sư tử cười trên nỗi đau của người khác nói một câu. Tô Tầm trong lòng cười lạnh một tiếng. Liền đợi đến ngươi câu nói này đâu. Liền nói. Hắn dù không có chứng, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn không có động thủ động cước qua đây? Ngươi, Đường Tam Tạng, cần biết đến tha người chỗ. Tạm tha người. Văn Thù Bồ Tát nghĩ mãi mà không rõ. Mình có gì chỗ đắc tội cái này Đường Tăng? Đến mức hắn muốn như thế cùng mình đối nghịch. Tô Tầm không buồn không vui. Ngữ khí lạnh nhạt tự nhiên. Bồ Tát lời ấy sai rồi. Nếu là Bồ Tát hiểu được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý này, liền sẽ không đem ok quốc quốc vương ngâm mình ở trong giếng 3 năm lâu. Ngươi, Văn Thù Bồ Tát hiển nhiên lúc không có trải nghiệm qua hiện đại đòn khiêng tinh cùng bình xịt uy lực. Từ nghèo, hừ, cuối cùng Văn Thù Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Đường Tăng, trực tiếp mang theo Thanh Mao sư tử rời đi. Trong lòng của hắn lo lắng âm thầm, dạng này Đường Tăng đi Tây Thiên, thật là một lòng hướng Phật vì thỉnh kinh mà đi sao? Thực sẽ như là Phật Tổ nói như vậy, đem Phật kinh truyền đến Đông Thổ Đại Đường sao? Nhìn xem Văn Thù Bồ Tát rời đi, Tô Tầm không có ngăn cản, càng không hô Tôn Ngộ Không bọn hắn ngăn cản, bởi vì Văn Thù Bồ Tát đi lần này, liền đại biểu hắn đối lý. chí ít tại OK quốc, Phật môn tôn nghiêm muốn giảm bớt đi nhiều. Mà hắn đường trưởng lão uy nghiêm trong nháy mắt đi lên. Đường tam tạng, vẫn là đường tam táng êm tai. OK quốc quốc vương vi biểu cảm tạ chi tình. Nhiệt tình mời Tô Tầm bọn người ở tại Hoàng Cung ở tạm. Để bọn hắn Hoàng Cung ngủ lại. Đại khái cũng là yên tâm bọn hắn là hòa thượng nguyên nhân. Hòa thượng có sắc giới. Nếu là hắn hiểu được mấy cái này đều là hòa thượng phá giới. Hơn phân nửa liền sẽ không để bọn hắn ngủ lại. Tại Hoàng Cung ở một đêm. Ngày thứ hai, đổi thông quan văn đĩa. Sư đồ bốn người liền xuất phát. Rốt cuộc Tô Tầm một lòng hướng Phật. Có chút không kịp chờ đợi muốn đi Tây Thiên Cầu đến lấy chân kinh. Nhớ lại một chút, qua OK quốc cửa này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống liền nên là gặp được Hồng Hải Nhi, Lam Tinh, ba khu thủ phủ. Gần đây, thủ phủ đại bộ phận cư dân đều hiểu được. Tại Bắc Ngoại Ô dựng lên một tòa gọi là chùa miếu đồ vật. Trong chùa miếu có một cái gọi là đường Tam Tạng Hòa Thượng. Bọn hắn ngay từ đầu là không hiểu cái gì gọi là Phật. Về sau đã hiểu, là thật sự chủ còn lợi hại hơn người. Đường Tam Tạng cho chùa miếu lấy tên gọi làm Tam Tạng Chùa. Ngụ ý là táng bất công, bất bình, bất nghĩa. Hắn chùa miếu đã có một cái trung thực ngoại quốc tín đồ. Chính là ngày đó hắn giúp cái kia người da trắng cô nương. Cô nương kia đại khái 20 tuổi, dáng người cao gầy. Ngoại trừ trên mặt có chút tàn nhang bên ngoài, dáng dấp cũng không tệ lắm. Đường Tam Tạng coi là đối phương là thành tâm tin Phật. Thật tình không biết, đối phương là thèm hắn thân thể. Chí năng tiểu trợ thủ liền xem thấu điểm ấy. Đường Tam Tạng, kia nữ thích ngươi, hồ ngôn loạn ngữ. Lena nữ thí chủ là một lòng hướng Phật. Đường Tăng kiên quyết phản bác lời này. Lena trên song hương sau đi đến Đường Tăng trước mặt. Tam Tạng Đại Sư, buổi chiều có thời gian đi xem phim sao? A-di-đà Phật, đa tạ Lena thí chủ hảo ý, bất quá bần tăng muốn chép kinh văn. Đường Tăng chắp tay trước ngực, bằng bản sự độc thân, chính là như vậy mạnh. Quảng cáo, Lena không có nhụt chí. Một mình ngươi khẳng định rất chậm, ta giúp ngươi cùng một chỗ chép đi. A-di-đà Phật, không làm phiền Lena thí chủ, ngươi không biết kinh văn. Đường Tăng lạnh nhạt cự tuyệt, sắt thép thẳng nam không cần tình yêu, hắn chỉ cần một tay Phật kinh, một tay súng pháo, siêu độ thế nhân. Lena, lòng ta mệt mỏi quá. Lena, Lena. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo thô kịch thanh âm, một cái thanh niên người da trắng mang theo mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi đến. Lena biến sắc, rách, ngươi tới làm gì? Ta đến xem ta thích nữ nhân thích một cái dạng gì ra hỏa. Rách nhìn về phía Đường Tăng. Liền là tên ngốc tử này. Vị thí chủ này. Phật môn tịnh địa. Mong rằng miệng hạ lưu đức. Đường Tăng chắp tay trước ngực nói. Rách cười lạnh một tiếng. Ép ca yêu. Người cái này đáng chết tạp chủng. Có biết hay không Lena là nữ nhân của ta. Ngươi là sống ngán sao. Tiếng nói vừa ra. Móc ra một khẩu súng nhắm ngay Đường Tăng. Rách, ngươi đang làm gì? Lena kinh hồ một tiếng. Muốn lên trước ngăn cản nhưng lại không dám. Đường Tăng mặt không đổi sắc. Ngươi nổ súng thử một chút. Cái gì? Rách Phật Pháp là nghe thấy được cái gì trò cười. Âm dương quái khí nói. Ta lần đầu tiên nghe được như thế yêu cầu kỳ quái. Johnny, nhanh lấy điện thoại di động ra thu hình lại. Ghi lại chứng cứ. Chứng minh là kẻ ngu này cầu ta nổ súng bắn hắn. Được rồi tiểu nhị, Johnny cười quái dị một tiếng. Lấy điện thoại di động ra mở ra thu hình lại hình thức. Nhắm ngay Đường Tăng, Đường Tăng lắc đầu, trực tiếp giành lấy rách súng trong tay. Không chút do dự nhắm ngay mình lồng ngực bóp lấy cò súng. Cang, keng, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Đầu viên đạn đều xẹp, trực tiếp rơi trên mặt đất. Toàn bộ chùa miếu đại đường an tĩnh đáng sợ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.